Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1375. Đệ 1375 chương đi trước Phong Đô Thành. Ninh Hoan tâm lúc này nhưng thật ra chơi tính quá độ. Hướng về phía một bên đang muốn giải thích Bạch Vô Thường lắc lắc đầu. Lúc sau nàng lại lần nữa ở trong đàn đã phát một cái tin tức. Chết diễn viên quần chúng. Ô ô ô, tóm lại sự tình thực phức tạp. Các ngươi ai có thể tới đón ta a? Phong Đô Thành ta không thân. WC nữ quỷ, ta có thời gian, ta đi tiếp ngươi đi. Quỷ thắt cổ, ta cũng đi. Vô mặt quỷ, lần trước chưa thấy được, lần này có thể thấy một chút. Tuy rằng ta thật lâu không ra khỏi cửa, nhưng là ta có địa phủ hướng dẫn. Quỷ chết đuối, chuyện lớn như vậy, như thế nào có thể thiếu ta đâu. Đói chết quỷ, chờ ta ăn xong này bao đồ vật, lập tức ra cửa. Chết diễn viên quần chúng. Hảo, kia chúng ta liền ở Phong Đô Thành cửa thành thấy. Ninh Hoan tâm thu hồi di động, vừa nhấc mắt liền nhìn đến Bạch Vô Thường đứng ở một bên nhìn chính mình. Làm sao vậy? Ninh Hoan tâm bị hắn xem đến có điểm mau mau. Không có việc gì, ta cho ngươi giảng một chút Phong Đô Thành sự tình đi. Phong Đô Thành ở các ngươi dương gian cũng kêu quỷ thành. Danh như ý nghĩa, chính là quỷ hồn nhóm cư trú địa phương. Kỳ thật rất nhiều người chết đi lúc sau đều sẽ chuyển thế luân hồi. Ngàn vạn năm qua, nhân gian chết đi vong linh đã sớm nhiều đếm không xuể. Nhưng là luôn có một ít người không muốn luân hồi, vô pháp đi luân hồi. Những người này sau khi chết biến thành quỷ, liền vẫn luôn ở tại Phong Đô Thành. Mà căn cứ những người này tử vong đặc thù, sau khi chết chấp niệm mạnh yếu, toàn bộ Phong Đô Thành là chia làm mấy chục cái khu vực. Tỷ như vô mặt quỷ, hắn chỉ là vô dục vô cầu, đối nhau không có khát vọng, cho nên hắn liền ở tại Phong Đô Thành đệ thập khu. Nơi đó tụ tập đều là cùng hắn giống nhau quỷ hồn. Mà Hạ Cẩm Linh cùng Nam Úc các nàng bởi vì chấp niệm không cần thiết, liền tính tới rồi Phong Đô Thành như cũ ở không ngừng lặp lại ở dương gian tử vong phương thức. Các nàng khóa ở chính là đệ tam khu. Nơi đó, toàn bộ đều là chấp niệm khó tiêu quỷ hồn. Các nàng tình nguyện vẫn luôn lặp lại tử vong, tình nguyện vẫn luôn chịu đựng thống khổ, cũng không chịu buông, không chịu quên. Bạch Vô Thường thanh âm thực đạm nhiên, nhưng là nghe vào Ninh Hoan tâm lỗ tai lại có điểm khó chịu. Nàng biết Nam Úc là tự sát quỷ thắt cổ, ở tiến vào địa phủ trước liền phải chịu đựng thời gian rất lâu lặp lại thắt cổ quá trình, mà tiến vào địa phủ sau, cho dù uống lên canh mạnh bà nàng cũng vô pháp quên trước kia. Cho nên ở Phong Đô Thành, nàng như cũ vẫn luôn lặp lại tử vong kia một khắc một loạt động tác. Hẳn là cũng có đã nhiều năm đi. Rốt cuộc là như thế nào cảm tình chống đỡ bọn họ, làm cho bọn họ như thế dày vò. Ngày thường đại gia ở uy chát trong đàn đều là vừa nói vừa cười, thoạt nhìn thực sung sướng. Nhưng là Ninh Hoan tâm kỳ thật trong lòng minh bạch, này đó vô pháp đầu thai chuyển thế quỷ hồn, bọn họ mỗi người đều có một đoạn so sinh mệnh càng quan trọng chuyện xưa. Ta vừa mới lừa bọn họ, có phải hay không có điểm quá phận? Ninh Hoan tâm có điểm áy náy. Yên tâm đi, đại gia nếu là biết ngươi lừa bọn họ, hẳn là thật cao hứng mới đúng. Bạch Vô Thường ân ủi Ninh Hoan tâm một câu. Bởi vì ở chúng ta trong lòng, ngươi là bằng hữu của chúng ta đều hy vọng ngươi hảo hảo tồn tại, chỉ có đã chết nhân tài biết hảo hảo tồn tại là cỡ nào không dễ dàng, cỡ nào xa xỉ một việc. Ân, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Chúng ta đi thôi. Ngoặc kép, Bạch Vô Thường mang theo Ninh Hoan Tâm hướng Phong Đô Thành mà đi. Này dọc theo đường đi hắn cũng không có sử dụng pháp thuật, mà là vừa đi, một bên cấp Ninh Hoan Tâm giới thiệu địa phủ một ít kiến trúc cùng địa phương. Này dọc theo đường đi đảo cũng gặp không ít quỷ sai cùng quỷ tướng nhớ Mani lúc này. Ninh Hoan Tâm cũng không biết, chính mình đi vào địa phủ tin tức này sớm đã tại địa phủ nhân viên công vụ trong đàn truyền khai. Hết chương.